Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, báo thù chi tử năm. Sau ngày 30 tháng 7. Thứ ba, 9 giờ 25, mưa rào có sấm chớp, đùi trúng đạn Tào Thanh đi qua một đêm cứu giúp, cuối cùng chuyển nguy thành an, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều. Vẫn ở vào nửa hôn mê bên trong. Trùng hợp chính là cùng hắn tại cùng một cái bệnh viện nằm viện người bị tình nghi Trịnh Gia Tiền. Lại như kỳ tích thức tỉnh, nhưng là còn không có khôi phục nhận biết năng lực, cả ngày liền biết mê man. Tỉnh dậy thời điểm cũng là nhìn chừng chừng người, nhìn vật, hoàn toàn là giống nhau thần sắc. Nam nội thành trại tạm giam bên cạnh cửa chính sừng cửa mở ra. Tống Ngọc Nhân cởi áo tù thay đổi lúc đi vào quần áo. Cảm giác rõ ràng rộng rãi không ít. Nàng sờ sờ gò má. Xương gò má lộ ra góc cạnh. Vượt qua trại tạm giam cửa. Trước mắt thế giới thoáng chốc gian tràn đầy các loại sắc thái. Bầu trời cũng biến thành chưa từng có rộng lớn. Nhìn cho nàng có chút mê muội. Những ngày này đi qua phảng phất vừa mới làm qua một giấc mộng. Nàng mờ mịt luống cuống đứng ở nơi đó, trông thấy trại tạm giam trước cửa lưa thưa rải rác mấy người chờ đợi từng người thân nhân. Bọn hắn hờ hững ánh mắt từ Tống Ngọc Nhân trên mặt liếc qua. Phảng phất nàng là không tồn tại, trong những người này không có nàng muốn gặp đến thân ảnh. Nàng bắt đầu có chút lo lắng, nhìn chung quanh. Đột nhiên trông thấy nơi xa một cỗ tiêu chí xe con bên cạnh đứng đấy một cái tựa hồ có chút nhìn. Quen mắt mang theo kính mắt thấp nam nhân mập, ngay tại cúi đầu đốt thuốc, nàng lập tức nhớ tới người này, là nàng đang tại bảo vệ chỗ đã từng cách thủy tinh đã gặp mặt hai lần đặng luật sư. Nàng không biết đặng luật sư ở đây có phải là đợi nàng. Dù sao nàng có một bụng lời nói muốn hỏi. Tống Ngọc Nhân tăng tốc bước chân, thẳng đến Đặng Quang Húc mà tới, chợt thấy đi một mình đến Đặng Quang Húc trước mặt, hướng hắn chào hỏi, gặp một lần người kia. Tống Ngọc Nhân bản năng đứng vững như thế nào là nàng. Người kia chính là Lục Tiểu Đường, cũng là nàng không muốn gặp nhất người một. Lục Tiểu Đường cùng Đặng Quang Húc khách sáo vài câu, hai người còn không nhìn thấy Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân nghĩ tìm một chỗ tạm thời tránh một chút. Chờ Lục Tiểu Đường đi lại tìm Đặng Quang Húc. Bỗng nhiên, có một người ở phía sau kéo nàng lại. Tống Ngọc Nhân giật mình. Người kia không nói lời gì. Giữ chặt nàng liền hướng bên cạnh đi. Tống Ngọc Nhân trở lại muốn tránh thoát. Một chút thấy rõ kéo nàng người đúng là Mộ Dung Vũ Xuyên. Cứ như vậy một do dự công phu. Đã bị Mộ Dung Vũ Xuyên lôi kéo xuyên qua một đầu đường cái. Nàng cố sức dừng lại. Hỏi, ngươi tới làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đến cấp ngươi bày tiệc mời khách a. Ngươi nhìn ngươi cô đơn. Ngươi cũng gầy đâu. Ta liền không nhìn nổi mỹ nữ thụ ủy khuất. Hắn nói theo bản năng đưa tay sờ Tống Ngọc Nhân mặt. Tống Ngọc Nhân vội vàng quay đầu tránh đi. Đừng làm rộn. Ta còn có chuyện khẩn yếu đi làm. Ân tình của ngươi ta sẽ không quên. Tương lai khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế báo đáp ngươi. Ta dựa vào một gậy tre liền đến kiếp sau. Ta vẫn tương đối thích hiện kết. Dứt khoát đi trước uống một chén a. Tống Ngọc Nhân nhức đầu nhất Mộ Dung Vũ Xuyên vô lại. Cơ hồ năn nỉ nói. Ta hiện tại thật có việc gấp. Là muốn đi tìm Chu Gia Thành đi. Tống Ngọc Nhân bỗng chốc bị điểm. Chúng tâm tư. Trầm mặc. Không cần đi. Đi người cũng tìm không thấy. Vì cái gì? Hắn đã bị bắt. Ngươi nói mò gì? Gia gia của ta làm sao có thể bị bắt? Tống Ngọc Nhân giật mình nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta không có lừa ngươi. Chu Gia Thành là chiều hôm qua bị bắt. Bây giờ còn đang cục công an tiếp nhận thẩm vấn đâu. Sao lại có thể như thế đây? Gia gia của ta phạm tội gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Có một số việc, kỳ thật ngươi biết quá nhiều đối ngươi không có quá nhiều chỗ tốt. Ngươi không muốn lề mề chậm, chạp có được hay không? Đối ta có không có chỗ tốt, từ ta tự mình tới phán đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên bị kích có chút tức giận, dứt khoát nói, ra ra ngươi bị hoài nghi cũng tham dự vụ án này. Ngươi nói cái gì? Hắn có lẽ không phải thủ phạm chính, nhưng hắn có bao che hung phạm hiềm nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?